Chú tôi mặt người giả thu bát cấp đại cuồng phong. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn cậu nhỏ của chú. Cho em. Cuối cùng cố ý cũng ngoan ngoãn, hỏi gì thì trả lời thật lòng những gì cậu muốn nghe. Nói sai rồi, là dương vật to biết không? Người đàn ông lại đánh mạnh vào mông cô vài cái, mặc dù lực đạo được kiểm soát nhưng âm thanh lại rất lớn, cố ý vừa xấu hổ vừa không dám phản kháng, chỉ ôm mông nhìn cậu đầy tủi thân. Lương Hứa trêu chọc đủ rồi thì cuối cùng cũng buông cô ra, như ý muốn lại cắm vào bên dưới, còn liên tục đâm vào người cô mấy lần, không thỏa mãn bế cô lên, bắt đầu đi đi lại lại vừa đi trong phòng tắm vừa cắm vào cô. Cả phòng tắm đều là tiếng va chạm và tiếng nước chảy róc rách. May là trong phòng tắm không sợ chảy nhiều nước như vậy. Nếu không sau đó cô còn phải bắt anh dọn dẹp sạch sẽ để tránh bị gì giúp việc nhìn thấy. Thấy cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn bắt đầu phối hợp với anh ta. Anh ta ôm cô cắm thêm mấy trăm cái. Cô liền lên đỉnh co giật. Lương Hứa cũng không nhịn được nữa cuối cùng cũng xuất tinh. Cuối cùng nhấp nhô vài cái. Liền đè cô vào bao trên dương vật. Một lượng lớn tinh dịch phun mạnh vào trong huyệt nhỏ của cô. Bế cô gái mềm nhũn vô lực vào bồn tắm, mới bắt đầu thực sự tắm cho cô. Cô cũng lười biếng nhắm mắt dựa vào người anh ta mặc anh ta lau chùi, sợ ngâm lâu cô sẽ mất nước, cho nên Lương Hứa cũng nghiêm túc tắm cho cô. Hôm nay không dùng bao mà xuất vào trong, tốt bụng chuẩn bị giúp cô lau sạch tinh dịch trong cơ thể. Khi anh ta vừa định thò ngón tay vào móc ra cho cô, cô ý liền như bị kích thích mở mắt ra đạp anh ta ra vội vàng kẹp chặt hai chân. Lương Hứa nhìn một cái là biết cô hiểu lầm, cho rằng anh ta lại muốn làm cô. Bị cô không tin đạp một cái, anh ta tức giận đi qua bắt lấy cô. Sau đó cưỡng ép tách hai chân ra, tiện tay tát một cái vào cái huyệt nhỏ của cô. Trốn cái gì mà trốn, muốn móc tinh dịch trong huyệt nhỏ cho cô mà không cho móc là muốn để lại giống trong bụng à? Nói xong lại tiện tay tát một cái vào ngực cô. Thật ra điều khống chế lực đạo, nghe thì nghe to nhưng đánh vào ngoài đỏ một chút cũng không có cảm giác đau gì. Không, đừng, cô gái nghe xong vội vàng cúi đầu cũng không dám chôn nữa, cơ thể còn ngoan ngoãn mở hai chân ra để lộ cái huyệt nhỏ không lông mịn màng chuẩn bị để anh ta móc huyệt. Tôi thấy để trong bụng cũng tốt, tuổi còn nhỏ như vậy đến lúc bụng to rồi lại làm không biết sướng đến mức nào. Người đàn ông càng thích kích thích cô, tôi không muốn sinh em bé. Cố ý bị anh ta dọa sợ đến không được, trong đầu thậm chí còn có hình ảnh, mọi người đều vui vẻ có thể tốt nghiệp vào đại học, còn cô lại mang bụng bầu ở nhà bị người đàn ông ngày đêm làm tình, giống như một nô lệ tình dục, mỗi ngày không cần mặc quần áo, ngày nào cũng trần truồng để anh ta làm tình. Còn dám không nghe lời không? Lương Hứa lại hỏi, mặc dù cố ý không vui bĩu môi rất cao, nhưng vẫn không dám phản bác. Còn ngoan ngoãn tự mình vạch hai cánh huyệt thịt để anh ta lau chùi, đợi anh ta động tay móc một lúc lâu, ngoài việc dẫn ra tinh dịch của anh ta còn mang theo một lượng lớn dịch trong suốt của cô lại xấu hổ vùi vào lòng anh ta không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi cuối cùng lau chùi xong quấn khăn tắm bế cô về giường, cố ý đã mệt đến ngủ thiếp đi, Lương Hứa trần truồng đè lên người cố ý, dương vật lại cắm vào trong cơ thể cô. Đầu anh ta dựa vào gối của cô, nhắm mắt lại, ngửi mùi tóc trên người người đã ngủ say, không khỏi chìm vào suy nghĩ, anh ta từ lúc nào bắt đầu có tâm tư khác với cô. Nhớ lần đầu tiên gặp cô, lúc đó anh còn trẻ trung hăng hái thích một mình đi du lịch tự lái, kết quả gặp phải sạt lở núi, may là anh phản ứng nhanh, mặc dù xe bị đập nhưng người không bị thương, vì nơi đó hẻo lánh, chỗ gần nhất có thể ở lại cũng chỉ là một thôn trấn, thậm chí còn không có nhà trọ. Anh đang lo lắng không biết là bỏ xe lại rồi đi nhờ xe rời đi trước hay tìm chỗ ở lại chờ đội cứu hộ xử lý thì lúc đó Cố Hoài Thành trong đội cứu hộ đã chủ động đến hỏi thăm, biết được sự do dự của anh. Anh ta rất thoải mái hỏi anh nếu không chê thì đến nhà anh ta ở tạm một đêm, dù sao thì sạt lở núi cũng rất nguy hiểm, đoạn đường đó đã bị chặn lại rồi. Cố Hoài Thành đưa anh về thôn dưới chân núi. Trước khi anh liên lạc với gia đình để cử người đến đón anh thì đã để anh ở nhờ nhà anh ta. Lúc đó anh lần đầu tiên gặp cô ý. Cô vẫn còn là một mầm đậu nhỏ, 10 tuổi nhưng lại suy dinh dưỡng như một đứa trẻ 6-7 tuổi. Có lẽ là vì từ nhỏ đã không có mẹ nên đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ban ngày Cố Hoài Thành phải ra ngoài làm việc đồng áng, đều là cô bé chăm sóc anh. Có thể thành thạo nấu cơm hâm nóng thức ăn, cho gà cho lợn ăn làm việc đồng áng. Cách chương.